Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ruột. Dù đã biết trước cá đủ nâu 180 cân ở đây rất khó câu, nhưng việc Cao Chí Thành câu được một con ngay từ đầu đã khơi dậy hy vọng. Anh ta cứ nghĩ sẽ câu được nhiều, ai ngờ mấy tiếng trôi qua mà chẳng có con nào cắn câu. Thật sự là thất vọng tràn trề. Biết làm sao bây giờ? Giờ thì chịu rồi, Cao Chí Thành và mấy ông chủ kia đang hút thuốc lá, tán gẫu, chắc là chờ ăn tối xong rồi ngủ một giấc ngon lành. Đến rạng sáng xem có may mắn câu được con nào không thôi. Thạch Kiệt Hoa cũng bực bội không kém, anh và Hà Kiếm đều nghĩ chuyến này sẽ kiếm được, ai ngờ tình thế đảo ngược hoàn toàn. Dưới đáy biển thì có cá, nhưng chúng nhất quyết không mở miệng. Mấy người như Cao Chí Thành không phải tay mơ, họ đã thử đủ mọi cách, đủ mọi kỹ thuật, nhưng vô ích. Giờ chỉ còn cách chờ đến rạng sáng xem cá có hứng ăn mồi không. Nếu vẫn như thế thì đành phải trông chờ vào vận may và thời gian, xem có cược được gì không thôi. Thạch Kiệt Hoa gác bộ đàm, đi xuống bếp giục nấu cơm và chuẩn bị đồ ăn khuya. Khi trở lại phòng điều khiển, anh cầm bộ đàm hỏi Thạch Trung Vi về tình hình câu cá đủ nâu nhỏ ở thuyền câu biển thì nhận được tin rất khả quan. Thạch Kiệt Hoa thở phào nhẹ nhõm, dù sao đi nữa chuyến này coi như chắc chắn kiếm được tiền. Hà Kiếm bảo mấy ngày nay càng ngày càng có nhiều thuyền đến đây. Xem ra Triệu Đại Hải phân tích đúng, tháng này là thời điểm kiếm tiền tốt nhất. Hết tháng này, số lượng thuyền câu biển sẽ tăng đột biến, cá đủ nâu, dù là loại nhỏ, cũng sẽ cạn kiệt. Hoặc giả như thuyền đánh cá quá nhiều, cạnh tranh quá khốc liệt, sư nhiều chảo ít, mỗi thuyền câu chẳng được bao nhiêu, chẳng khác gì các điểm câu khác. 9 giờ tối, Thạch Kiệt Hoa đi một vòng quanh bong tàu, mọi người vừa ăn tối xong chưa lâu, giờ lại đang ăn khuya. 5-6 người, hoặc 7-8 người tụ tập lại, chẳng ai đứng cạnh vị trí câu, mắt dán vào cần câu cả. Ông Ngô, ông Cao, ông Hứa, tôi nói mấy ông đến đây câu cá hay là đi chơi vậy hả? Thạch Kiệt Hoa đến chỗ Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Hứa Nguyên Giang đang tụ tập. Quả thật, không ai đứng canh cần câu cả. Như vậy, cho dù có cá mắc câu cũng sổng mất. Ái chà, lo gì chứ? Bốn người mấy người câu cá ở đây, cứ xem ai câu được trước, ai sổng cá trước thôi. Chờ có người sổng cá, chúng ta bắt đầu câu nghiêm túc là được rồi. Ngô Vi Dân cười lớn. Từ lúc bắt đầu câu đến giờ đã là ban đêm, thời gian lâu như vậy. Chỉ có Cao Chí Thành câu được một con lúc đầu, sau đó thì im thin thít. 3-4 tiếng trước, ai nấy đều đứng cạnh vị trí câu, mắt không rời cần. Giờ thì ai cũng mệt mỏi rồi, chỉ chờ xem lưỡi câu của ai có cá cắn. Khi nào có người sổng cá thì chứng tỏ cá đã mở miệng, lúc đó mọi người mới tập trung vào câu. Tới. Gió êm sóng lặng thế này, Thạch Kiệt Hoa, cậu không cần phải cứ ở mãi trong phòng điều khiển. Ăn chút gì đi, làm vài ngụm bia, việc cũng chẳng trễ đâu. Cao Chí Thành vừa nói vừa rót một chén bia đưa cho Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, ngồi xuống bong tàu, đón lấy chén rượu uống một ngụm, rồi nhón một nắm đậu phộng. Ở đây đúng là có cá, nhưng loại cá đủ nâu 180 cân này thực sự không dễ câu. Xem ra phải tốn khối thời gian ở đây mà thôi. Thạch Kiệt Hoa quay đầu nhìn mặt biển, ánh đèn chiếu xuống, tụ tập không ít cá nhỏ, chúng cứ bơi đi bơi lại thành từng đàn. Cá đủ nâu lớn thì cứ ở lì dưới độ sâu 140 mét, nhất định không cắn câu, thật là đau đầu. Hai, thật sự ước gì Triệu Đại Hải có mặt trên thuyền này. Có thêm một người nghĩ ra nhiều cách hơn, chẳng phải sẽ có nhiều cơ hội hơn sao? Với lại, dù chúng ta không câu được, thì Triệu Đại Hải chẳng phải tự câu được sao? Chúng ta thấy thế cũng vui lây chứ sao? Ngô Vi Dân có vẻ bực bội, anh ta uống cạn chén bia đầy. Lần trước ra khơi, Triệu Đại Hải nghĩ ra bao nhiêu là cách. Mấy người này không câu được, chỉ có Triệu Đại Hải câu được cá. Nhìn từng con cá đủ nâu 180 cân kéo lên thuyền, ai nấy đều phấn khích, dù mình chẳng câu được con nào. Giờ Triệu Đại Hải không có trên thuyền. Mấy người như anh và Cao Chí Thành cũng nghĩ ra vài cách, nhưng chẳng ăn thua. Ai? Tôi cứ cảm thấy nếu Triệu Đại Hải ở trên thuyền câu biển thì vận may của chúng ta sẽ tốt hơn ấy. Hứa Thiên Hoa uống một ngụm bia rồi châm thuốc hút. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều gật đầu. Triệu Đại Hải câu cá giỏi, mà vận may cũng cực kỳ tốt. Đúng rồi. Thuyền trưởng Thạch, Hà Kiếm và Thạch Trung Vi chẳng phải đã đến đây câu cá đủ nâu nhỏ từ mấy ngày trước rồi sao? Tình hình thế nào rồi? Ngô Vi Dân chỉ về phía mấy điểm sáng lờ mờ ở đằng xa. Đó là thuyền của Hà Kiếm, Thạch Trung Vi và hai thuyền câu biển khác. Thạch Kiệt Hoa nở nụ cười tươi, mấy thuyền của Hà Kiếm và Thạch Trung Vi đều câu được khá nhiều cá đủ nâu. Ông Ngô này, không biết mấy ông có hứng thú câu cá đủ nâu 10 cân, 8 cân, hoặc 20-30 cân không? Thạch Kiệt Hoa nhìn về phía mấy thuyền của Thạch Trung Vi và Hà Kiếm ở đằng xa. Thậm chí, thuyền của Hà Kiếm ở gần nhất, anh có thể thấy lờ mờ ánh đèn sáng trưng trên bong tàu, Ngô Đại Bân và những người khác đang câu cá. Hả? Câu cả chục ngày mà vẫn không được con cá đủ nâu to nào, thì chắc chúng tôi phải đi câu ít cá nhỏ cho đỡ nghiền thôi. Chứ không thể tay trắng mà về được, hả? Ngô Vi Dân nghe Thạch Kiệt Hoa nói vậy, định mở miệng từ chối thẳng, nhưng nghĩ lại thì không nên nói quá chắc chắn. Lỡ đâu sau này câu được cá đủ nâu to, mà mình lại muốn câu cá nhỏ, lúc đó không có đường lui thì Cao Chí Thành và mấy người kia lại cười cho. Ngô Vi Dân, cậu làm gì vậy, chẳng phải chúng ta đã nói chỉ câu cá đủ nâu 180 cân thôi sao? Ái chà, Ngô Vi Dân, cậu nói thế là tự hạ thấp mình quá rồi đó. Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa đều khoái chí. Hả? Các ông dám chắc mình sẽ không đi câu cá đủ nâu 230 cân hả? Ngô Vi Dân liếc xéo Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa một cái. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lập tức cứng họng, đúng là họ muốn câu được con cá đủ nâu 180 cân, nhưng nếu một hai ngày không được cũng chẳng sao, họ vẫn có thể cố gắng. Có điều, 10 ngày nửa tháng mà không dính con nào thì làm sao dám chắc câu được con 30 cân kia chứ? Bây giờ, họ thật sự không dám mạnh miệng như vậy nữa. Ngô Vi Dân nhìn bộ dạng sợ sệt của Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa thì hiểu ngay. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân bọn họ lại kiếm bộn rồi. Hứa Thiên Hoa vội chuyển chủ đề, anh biết rõ Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân chuyến trước theo tàu ra khơi, chuyến này lại gặp đúng mùa cá đủ nâu. Thạch Kiệt Hoa vừa nói, những người này câu được rất nhiều cá, chắc chắn lại bỏ túi một khoản lớn. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân giờ đang ở trên tàu của Hà Kiếm, còn một chiếc tàu khác cũng là những người mua mồi câu chuyến trước. Tàu của Hà Kiếm với Thạch Trung Vi ra khơi trước chúng ta mấy ngày, giờ câu được cá đủ nâu lớn chắc đã đủ bù tiền tàu rồi. Từ giờ trở đi, câu được con nào là lời con đó. Thạch Kiệt Hoa gật đầu nhẹ. Đêm càng về khuya, gió biển thổi đến càng lúc càng lạnh buốt. Rạng sáng 2 giờ, Thạch Kiệt Hoa ngáp dài, nhìn quanh bong tàu vắng tanh, gần như chẳng thấy bóng người. Tất cả đều gác cần lên giá, kẹp chuông báo. Hai, thế này thì được tích sự gì chứ, dù có cá cắn câu, ai thèm ra xem cần, ai thèm thu dây. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu ngao ngán. Trên bảng trực ca không một ai, tất cả đều đã chuồn về giường ngủ. Giờ mà có cá cắn câu, chuông rung lên cũng chẳng ai kịp ra bật máy thu dây. Anh ngồi trong phòng điều khiển thì làm sao nghe thấy được. Thạch Kiệt Hoa cầm ống nhòm nhìn về phía tàu của Hà Kiếm ở đằng xa, rồi liếc sang tàu của Thạch Trung Vi và hai chiếc tàu khác. Bong tàu sáng đèn, người người đang hăng say câu cá đủ nâu. Đây chính là sự khác biệt giữa việc ra khơi kiếm tiền và việc câu cá chỉ để cho vui. Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân thấy không câu được cá đã sốt ruột bỏ về ngủ, còn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cứ lì trên bong tàu, chỉ cần còn câu được, dù là 24 hay 48 tiếng cũng không màng giấc ngủ. Thạch Kiệt Hoa châm một điếu thuốc, rít vài hơi cho tỉnh táo, rồi cầm cốc trà đặc pha sẵn, uống mấy ngụm lớn. Cảm thấy không ổn, anh cầm bộ đàm gọi cho Hà Kiếm. Giờ này mà vẫn câu được nhiều cá à? Cá dưới nước như phát điên ấy. Mấy ngày nay, cá cứ liên tục cắn câu. Hôm qua sóng to gió lớn, thời tiết thay đổi, vừa tạnh là cá lại bu vào liền. Đúng là một nơi tốt. Tiếc là giờ này thuyền đánh cá đến đây càng lúc càng đông, giờ chỉ còn cách câu được con nào hay con đó thôi. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm tán gẫu dăm ba câu, chẳng mấy chốc đã đến 5 giờ sáng. Chân trời hé lộ màu trắng bạc, rồi dần dần, mặt trời đỏ như lòng trứng muối nhô lên. Thạch Kiệt Hoa thấy Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân lũ lượt từ khoang tàu đi ra, trở lại vị trí câu của mình. Thạch Kiệt Hoa có chút hồi hộp, nhưng chờ một lúc, anh phát hiện chẳng ai câu được con nào, tất cả đều đang thu dây để thay mồi mới. Hai, cả đêm, 40 mấy vị trí, không ai câu được con cá nào. Thạch Kiệt Hoa thất vọng tràn trề. Thạch Kiệt Hoa, không phải ông bảo Cao Chí Thành với Cao lão bản về khoang ngủ hết rồi à? Thế này mà câu được cá mới là lạ. Hà Kiếm cười mắng. Thôi thôi. Tôi giờ thấy việc Cao Chí Thành với Cao lão bản câu được cá ở đây chẳng khác nào mèo mù vớ phải cá rán. Mấy ngày tới, đừng hòng mơ chuyện câu được loại cá đủ nâu kia nữa. Thạch Kiệt Hoa hoàn toàn hết hy vọng, giờ chỉ còn chờ trong bộ đàm, gọi người đến lái tàu, rồi về ngủ bù. Hà Kiếm cười khẩy, chuyện câu được con cá đủ nâu 180 cân không đáng để anh bận tâm. Đám người trên tàu anh câu được cá đủ nâu nhỏ là được rồi. Lãng Đầu Thôn. 3 giờ chiều. Triệu Đại Hải lái cano rời bến, ban đầu chạy khá chậm. Triệu Đại Hải. Đây là mua một con tàu vận tải hải sản lớn à? Trung Thạch Trụ đứng ở mũi cano, mắt tròn xoay nhìn Đại Hải. Mấy hôm trước anh đã nghe phong phanh chuyện này, nhưng cứ tưởng phải 10 ngày nửa tháng nữa mới xong. Không ngờ lại nhanh đến vậy, quan trọng là Triệu Đại Hải vừa bảo, con tàu này có thể chở 20 tấn cá sống và 15 tấn đá lạnh. Trung Thạch Trụ khó mà hình dung được nó to đến mức nào. Chú Thạch Trụ, chuyện này có gì mà phải nghi ngờ chứ, tàu đã mua rồi, còn đang neo ở bến Thạch Giác kia kìa. Chẳng phải bây giờ chúng ta đang đi xem tàu đấy sao? Triệu Đại Hải lái cano, tốc độ từ từ tăng lên. 3 ngày nay thời tiết không tốt lắm, chỉ có thể câu cá ở gần bờ. Anh bận túi bụi với một chuyện khác, tàu Đại Hải đã mua được, và giờ anh đang trên đường đến bến Thạch Giác để xem tàu. Chở được tận 35 tấn cá cơ à? Đừng nói là 35 tấn, 350 tấn tàu Triệu Đại Hải cũng mua được. Lôi Đại Hữu liếc Trung Thạch Trụ. À, chú Đại Hữu nói chuẩn, nếu thật sự cần, 350 tấn chúng ta cũng cần được, nhưng bây giờ không cần đến thế. 35 tấn là vừa đủ rồi. Chúng ta có phải đi biển sâu đánh bắt đâu, chỉ là câu cá thôi mà. Triệu Đại Hải không hề khoác lác, ngay cả tàu 350 tấn anh cũng có thể vung tiền mua, nhưng không cần thiết, 35 tấn là quá đủ dùng rồi. Triệu Đại Hải tăng tốc cano, gió biển mùa đông thổi mạnh, hất nước tung tóe lên người, lên mặt, nhưng anh chẳng để ý. Chẳng mấy chốc, con tàu lớn vừa mua đã hiện ra trước mắt, khiến anh vô cùng phấn khích. Ồ, ai mua cái này vậy? Thuyền này to quá trời. Nhìn dáng cỡ này phải đến 30 mét. Chiều ngang chắc cũng phải 8 mét hơn. Đây không phải thuyền đánh cá thông thường đâu nhỉ? Hay là thuyền kéo cá? Mua thuyền lớn thế này làm gì? Ở đâu ra lắm cá thế? Thuyền đánh cá của ai vậy? Trên bong tàu kia chẳng phải Đinh Tiểu Hương sao? Còn phải hỏi à, chắc chắn là Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu Thôn mua rồi. Chỉ có điều bến tàu ở Lãng Đầu Thôn không đủ sâu, đậu không vừa nên mới phải neo ở đây. Bến tàu Thạch Giác Thôn chật ních người xem náo nhiệt, ken đặc ba vòng trong ba vòng ngoài. Tiểu Hương, đám người kia mà thấy Triệu Đại Hải mua được cái thuyền thế này, chắc là lắc mắt hết cả lũ. Đinh Lực Hoa cùng Đinh Tiểu Hương đứng trên bong tàu rộng thênh thang, những lời bàn tán dưới bến tàu lọt hết vào tai. Người đi biển mà kiếm được nhiều tiền đến mức mua nổi một con thuyền lớn như vậy thì đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Triệu Đại Hải quả là có một không hai. Nhị thúc, không có thuyền lớn thế này thì làm sao làm ăn được? Có con thuyền lớn rồi, anh Đại Văn cũng thoải mái hơn nhiều, phải không ạ? Đinh Tiểu Hương đã đến xem thuyền từ cả tiếng trước, cô ngắm nghía trong ngoài mấy lượt, vô cùng hài lòng. Tiểu Hương, Đại Văn nhà ngươi chưa từng lái cái thuyền đánh cá nào to như thế cả. Con để ý nó chút, đừng để nó làm hỏng chuyện. Đinh Lực Hoa hiểu rõ con trai mình có bao nhiêu bản lĩnh. Lái thuyền thì nó biết đấy, nhưng thuyền to cỡ này thì quả thật là chưa từng. Ông không lo lắng Đại Văn gặp nguy hiểm gì, thuyền lớn như vậy mà gặp sự cố trên biển cũng không phải chuyện dễ. Ông chỉ sợ nó làm hỏng chuyện của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thuyền to cập bến, sơ sẩy một chút là va vào cầu tàu ngay, chuyện này thì không xong. Nhị thúc, chuyện này nhị thúc không cần lo đâu ạ. Cháu đã nói chuyện với nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch gia gia Thạch Quảng Minh rồi. Lát nữa hai người họ cũng sẽ lên thuyền, một người lái thuyền, một người dạy anh Đại Văn lái. Anh Đại Văn tính tình có hơi cục mịch thôi, chứ anh ấy biết lái thuyền rồi, học thêm chút là được thôi mà. Đinh Tiểu Hương biết Đinh Lực Hoa lo lắng điều gì. À, thế thì không có vấn đề gì rồi. Đinh Lực Hoa nghe nói có Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch trên thuyền thì lập tức yên tâm. Đây đều là những người có cả đời đi biển, có hai người họ kèm cặp, lại thêm hai người dạy dỗ thì Đại Văn học lái thuyền nhanh thôi. Nhị gia gia, Thạch gia gia, sao hai người lại ra đây thế này? Mau vào phòng điều khiển đi, trời nắng lắm đấy. Triệu Đại Hải với mọi người đang từ Lãng Đầu Thôn chạy sang, ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới tới được. Đinh Tiểu Hương đang nói chuyện với Đinh Lực Hoa thì thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh từ phòng điều khiển đi ra, tiến về phía mình và Đinh Lực Hoa. Cô vội vàng bước nhanh ra đón. Bến tàu không có chỗ che chắn, lại là buổi chiều, vô cùng nóng. Bong tàu bỏng rát, cô và nhị thúc Đinh Lực Hoa đứng một lát đã toát mồ hôi. Có gì đâu chứ, ta phơi nắng cả đời rồi. Thạch Quảng Minh xua tay. Đinh Lực Hoa thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì lập tức móc thuốc lá trong túi ra, nhưng chợt nhớ ra hai người này chỉ hút thuốc lào chứ không hút thuốc lá sợi. Đi. Tiểu Hương nói đúng đấy, ở đây nóng thật, chúng ta vào phòng điều khiển đợi Đại Hải đến rồi ra. Đinh Lực Hoa chỉ tay về phía phòng điều khiển. Triệu Thạch nghĩ ngợi rồi gật đầu, trời nắng thật, dù gì thì bọn họ cũng quen rồi, nhưng trong phòng điều khiển vẫn dễ chịu hơn, không nhất thiết phải đứng ở đây. Đinh Lực Hoa vào phòng điều khiển, lập tức rót nước mời Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch. Đinh Tiểu Hương đã nói rõ rồi, tiếp theo là Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh sẽ dẫn Đinh Đại Văn đi lái thuyền. Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Lực Hoa, định mở miệng nói chuyện Đinh Ái Liên, nghĩ bụng dù bây giờ chưa đính hôn, chưa cưới gả vào nhà thì cũng phải từ từ quản lý việc nhà. Thạch Quảng Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không tiện nói chuyện này, lời đến miệng lại nuốt xuống, nghĩ bụng lát nữa gặp Triệu Đại Hải, nhất định phải bàn bạc chuyện này. Triệu Thạch thoáng nhìn Thạch Quảng Minh, lờ mờ đoán được hắn muốn nói gì. Nhưng chuyện này mình không xen vào được, không cần để ý tới. Tiểu Hương, vừa rồi ta với Thạch lão đầu xem đi xem lại, thuyền này ngon lành lắm. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lên thuyền, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Thuyền mới đến 8-9 phần, hầu như không có dấu vết sử dụng, mọi thứ đều rất mới. Triệu nhị thúc, người mua thuyền này ban đầu muốn làm ăn lớn, ai ngờ mua rồi mới phát hiện nghề này không dễ ăn. Không kiếm được bao nhiêu đơn. Thời gian neo đậu ở bến còn nhiều hơn thời gian ra khơi. Cháu nhờ người quen nói chuyện với chủ thuyền, không tốn nhiều công sức là có được, giá cả cũng phải chăng. Đinh Lực Hoa kể lại vắn tắt quá trình mua con thuyền. Lúc đầu, cô cảm thấy sẽ gặp chút rắc rối, phải tốn nhiều thời gian mới đàm phán thành công, ai ngờ mọi chuyện lại vô cùng thuận lợi. Chỉ nửa ngày là xong chuyện giá cả, lại tốn thêm một hai ngày tìm người kiểm tra, thuyền và thiết bị đều không có vấn đề gì, lập tức ra tay mua. Thuyền này tốt thật, cá mà cano của Triệu Đại Hải câu được, kể cả cá mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đi biển sâu câu được, lúc về có thể lấy ra một ít bỏ lên thuyền này, đợi thời điểm thích hợp thì bán đi. Thạch Quảng Minh nhìn thấy con thuyền thì giật mình. Ông biết Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn mua một con thuyền lớn để nuôi cá, nhưng không ngờ lại là một con thuyền dài hơn 30 mét, rộng hơn 8 mét thế này. Ừm, không sai. Kho lạnh với khoang thông nước đều đủ lớn. Chúng ta phải tận dụng tốt mới được. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, ý kiến của Thạch Quảng Minh không sai. Thứ nhất, thuyền có thể chở cano câu cá của Triệu Đại Hải. Thứ hai, nó còn là một chiếc thuyền câu biển hiện đại, khi trở về có thể lựa chọn một ít hải sản để bán. dù sao cũng có đủ không gian, hoàn toàn có thể làm như vậy. Đặc biệt là khi giá cá không tốt, những con cá mú còn sống hoặc các loại cá khác có thể nuôi dưỡng ngay trên thuyền, đợi giá lên thì bán đi. Đúng rồi, Đinh Đại Văn đã tìm đủ người làm việc trên thuyền chưa? Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Tiểu Hương, một chiếc thuyền lớn như vậy, không có người làm thì không được. Ông và Triệu Thạch có thể lái một chút nhưng sức lực thì không cho phép. Một mình Đinh Đại Văn chắc chắn không thể xoay sở hết được. Thạch Gia Gia, mấy hôm trước, cháu và Đại Hải đã nói chuyện này với anh Đại Văn rồi. Hôm qua anh Đại Văn báo với cháu là đã tìm được người rồi. Tối hôm qua họ đã lên thuyền làm việc rồi à? Hôm qua Đinh Tiểu Hương bận rộn cả ngày, đến khi về nhà, ba người lớn lên cùng Đinh Đại Văn trong thôn tìm đến, nói chuyện này. Đều là người cùng làng, quen biết rõ, nên nhận lời ngay. Ba người đó tối qua đã đến Lãng Đầu thôn, lên thuyền ở lại. À, vậy thì không có vấn đề gì. Chờ lát nữa Triệu Đại Hải đến đây, xem chiếc thuyền này sẽ neo ở Thạch Giác thôn hay là về Lãng Đầu thôn. Có điều bến tàu ở Lãng Đầu thôn không đậu được thuyền lớn như vậy, chỉ có thể neo ở ngoài bến một chút. Thạch Quảng Minh biết rõ độ sâu mực nước ở bến Lãng Đầu không đủ, không thể đậu loại thuyền lớn trên 30 mét này. Một là đậu ở bến của Thạch Giác thôn, hai là neo ở ngoài bến Lãng Đầu khoảng 100 mét, nếu không rất dễ bị mắc cạn. Đại Hải đã nói rồi, chiếc thuyền này sẽ neo ở Lãng Đầu thôn. Chắc chắn là không thể đậu ở bến rồi. Đậu ở ngoài bến một chút thôi. Cách bờ khoảng 150 mét là đủ độ sâu rồi. Chủ yếu là cano của anh Triệu Đại Hải khi đi câu về đều neo ở Lãng Đầu thôn. Hoặc khi anh Triệu Đại Hải ra khơi, thuyền đánh cá đi theo cùng, sẽ tiện hơn. Khi bán cá thì dùng cano kéo vào, hoặc dùng thuyền nhỏ của chú Thạch Trụ là được. Đinh Tiểu Hương đã sớm bàn bạc chuyện này với Triệu Đại Hải. Mua thuyền biển về không thể neo ở bến Thạch Giác thôn, chắc chắn phải neo ở Lãng Đầu thôn. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng là về Lãng Đầu thôn sẽ thuận tiện hơn. Triệu Thạch, hay là, chờ chút nữa Triệu Đại Hải tới, hai chúng ta lái thuyền về Lãng Đầu thôn luôn nhé. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Thạch. Cần gì đến ông, một mình tôi không được sao? Chờ hôm nào Triệu Đại Hải ra khơi, tôi gọi điện cho ông lại đến Lãng Đầu thôn cùng tôi lái thuyền ra biển là được. Triệu Thạch lắc đầu, lái thuyền về Nam Đầu thôn, khoảng cách tương đối ngắn, không cần đến Thạch Quảng Minh. Một mình ông lái, thêm Đinh Đại Văn là đủ rồi. Nhưng vì Đinh Đại Văn và Đinh Ái Liên là anh em ruột, nên Thạch Quảng Minh muốn giúp một tay. Nếu không thì thật sự không cần đến ông ấy. Vậy thì thôi. Khi nào ra biển thì tôi lại qua Lãng Đầu thôn. Thạch Quảng Minh tính toán, khoảng cách từ Lãng Đầu thôn đến Thạch Giác thôn thật sự không cần đến mình. Với lại, khi Triệu Đại Hải lái cano tới, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng sẽ đi theo, muốn xem thuyền thì có thừa nhân lực. Đến rồi. Đinh Lực Hoa luôn để ý mặt biển, cano của Triệu Đại Hải vừa xuất hiện trong tầm mắt, ông đã nhìn thấy ngay. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh định ra khỏi phòng điều khiển lên boong tàu, vội ngăn lại, một mình cháu ra là được rồi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh dừng lại. Đinh Lực Hoa ngẫm nghĩ, đi theo Đinh Tiểu Hương ra boong tàu. Ai? Vừa rồi tôi suýt nữa không nhịn được muốn nói với Đinh Lực Hoa về chuyện của Đinh Ái Liên. Định hỏi trước chuyện cưới xin hay gì đó, nhưng sao lại thấy không thích hợp nên thôi. Thạch Quảng Minh nhìn theo Đinh Lực Hoa trên boong tàu, vừa rồi ông thật sự muốn nói chuyện này. Hừ, sao ông lại nói chuyện này được, còn biết xấu hổ không? Nếu có nói thì phải là Thạch Kiệt Hoa nói, sao lại đến lượt ông? Triệu Thạch rít một hơi thuốc, trừng Thạch Quảng Minh, chuyện này không thể làm như vậy được, không ra làm sao cả. Ông ta nghĩ Đinh Ái Liên sớm gả vào cửa đấy mà. Vấn đề này không thể nào làm như vậy được, thân phận của Thạch Quảng Minh không thích hợp. Ông nghĩ sao nếu tôi nói một câu với Triệu Đại Hải về chuyện này? Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía Triệu Đại Hải đang lái cano tiến về phía thuyền lớn. Thì cứ nói, chuyện này không có gì, ông có thể nói với Triệu Đại Hải, nhưng không nên trực tiếp nói với Đinh Lực Hoa hay Đinh Tiểu Hương. Triệu Thạch nghĩ ngợi rồi gật đầu, Thạch Quảng Minh nói chuyện này với Triệu Đại Hải thì không có vấn đề gì. Nhưng tôi phải nhắc ông trước, chuyện này không có hy vọng gì đâu. Một là Đinh Ái Liên còn ít tuổi, hai là quan trọng hơn, Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi quen nhau chưa lâu, thời gian bên nhau quá ít, không có lý do gì mà chuyện này có thể định ra nhanh như vậy. Tôi biết ông sốt ruột, nhưng sốt ruột thì có ích gì? Triệu Thạch nhắc nhở Thạch Quảng Minh đừng ôm hy vọng, cơ bản là chuyện không thể nào xảy ra. Chuyện này làm sao không nóng nảy được, ông cũng biết rồi đấy, ở cái làng trái như mình, tìm được một cô con dâu tốt đâu phải dễ. Tôi hận không thể thằng Thạch Trung Vi ngày mai, thậm chí hôm nay cưới luôn Đinh Ái Liên về. Thạch Quảng Minh thật sự có chút sốt ruột. Ở cái làng trái như thế này, từ trước đến nay nam nhiều hơn nữ. Điều kiện nhà mình không tệ, nhưng nhà Đinh Ái Liên cũng không kém. Chưa cưới về thì vẫn có khả năng bị người khác cướp mất. Được rồi. Tôi không muốn nói chuyện này với ông nữa. Tóm lại, ông muốn nói gì với Triệu Đại Hải thì cứ nói. Tôi chỉ nói cho ông biết là chuyện này không có hy vọng gì thôi. Triệu Thạch lắc đầu, quyết định không nói nữa. Chờ lát nữa Thạch Quảng Minh nói với Triệu Đại Hải, dù sao chuyện này cũng không đùa được. Thạch Quảng Minh thở dài một hơi, trong lòng ông biết rõ Triệu Thạch nói không sai. Chuyện này dù ông có nói hay không thì cũng không có kết quả gì, chắc chắn không thể nhanh như vậy được. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải nói một tiếng. Triệu Đại Hải nhanh chóng cho thuyền cập bến, rồi cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên chiếc thuyền đánh cá lớn kia. Đinh Tiểu Hương niềm nở chào hỏi mọi người. Ấy chà, Trung Thạch Chủ cười ha hả, hai người cứ từ từ nói chuyện, bọn tôi phải đi xem con thuyền đánh cá này mới được. Vừa nói, anh vừa co càng chạy, thoát cái đã chui tọt vào khoang thuyền. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng vội vã theo sau. Xem ra dân đi biển ai cũng thích mấy con thuyền đánh cá to vật vã thế này. Triệu Đại Hải chào hỏi Đinh Lực Hoa, rồi cả hai cùng nhau tiến về phòng điều khiển. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh liền nhanh chân bước tới. Ha ha, Triệu Thạch xua tay, cứ đi xem thuyền đánh cá cho đã mắt đi, rồi hắn quay lại đây nói chuyện. Vậy cháu đi xem thuyền đánh cá trước ạ. Triệu Đại Hải vốn cũng nóng lòng muốn xem con thuyền này ra sao. Anh cùng Đinh Tiểu Hương rời khỏi phòng điều khiển, đi một vòng quanh các khoang trên thuyền. Phải mất gần một tiếng đồng hồ, cả hai mới trở lại phòng điều khiển. Triệu Đại Hải, Đinh Lực Hoa thấy anh quay lại liền hỏi ngay, cậu thấy con thuyền này thế nào? Nhị thúc, Triệu Đại Hải cười đáp, cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là một con thuyền đánh cá tốt không chê vào đâu được rồi. Không chỉ cháu thấy hài lòng, mà chắc chắn Đại Văn ca cũng sẽ thích mê cho xem. Vừa rồi anh đã đi xem kỹ từ trong ra ngoài, thật sự là ưng ý vô cùng. Thuyền đánh cá to lớn, có thể nuôi sống 20 tấn hải sản tươi sống, lại thêm 15 tấn kho lạnh. Quá ư là phù hợp với anh, kể từ nay, dù có câu được bao nhiêu cá cũng có chỗ chứa. Nếu đi câu cá ở khu vực đảo bọt biển hay các vùng lân cận thì con thuyền này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Thậm chí, nếu như cuối năm ngoái mà có con thuyền này, thì việc đưa công nhân ra các đảo liên tiếp câu cá cả tháng trời sẽ còn hiệu quả hơn nhiều. Con thuyền này còn tốt hơn cả chiếc thuyền câu biển Hà Kiếm của anh năm trước nữa chứ. Cái khoang thông nước lớn như vậy đúng là quá tuyệt vời. Triệu Đại Hải đặc biệt coi trọng khoang thông nước 20 tấn của con thuyền này. Nó không chỉ đơn thuần là một khoang thuyền chứa nước, mà còn có các thiết bị đánh bắt và nuôi dưỡng đi kèm, giúp kéo dài thời gian sống của cá. Nhị thúc, Đinh Tiểu Hương cười nói, thuyền tốt thế này, chú còn lo Đại Hải không thích sao? Vừa nãy nhìn thấy cái khoang thông nước to đùng kia, mắt ảnh sáng cả lên, hận không thể nhảy xuống tắm luôn ấy chứ. Cô không hề nói đùa, lúc nãy, khi Triệu Đại Hải nhìn thấy khoang thông nước khổng lồ trên thuyền đánh cá, anh còn nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng chỗ này rộng thế này có thể bơi lội thoải mái. Ấy chà, Triệu Đại Hải cười lớn, thừa nhận, không sai, cái khoang thông nước lớn như vậy, đúng là khiến người ta thèm thuồng mà. Anh cũng vừa nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng nhìn cái khoang nước kia mà phát thèm. Đinh Lực Hoa, Trung Thạch Trụ châm điếu thuốc, đưa một điếu cho Đinh Lực Hoa rồi nói, tốt quá rồi. Vậy là từ nay bọn này câu được bao nhiêu cá cũng có chỗ chứa hết. Anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân hiện cũng đang cùng Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Triệu Đại Hải mua con thuyền lớn như vậy, bọn họ có thể yên tâm làm việc. Anh câu được càng nhiều cá, bán được càng nhiều tiền, thì anh và Lôi Đại Hữu, Lưu Bân cũng sẽ có thêm thu nhập. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu đồng tình, là dân đi biển, họ hiểu rõ mục đích của Triệu Đại Hải khi mua chiếc thuyền này. Cá câu được có thể giữ lại một phần nuôi sống trên thuyền, không cần phải vội vã bán ngay. Vào những dịp lễ Tết, hoặc khi thời tiết xấu khiến giá tôm cá tăng lên, thì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Trước đây, Triệu Đại Hải bận rộn ra biển câu cá, lại không có nhiều thời gian. Trung Thúy Hoa thì đã lớn tuổi, không thể quán xuyến được mọi việc. Giờ có Đinh Tiểu Hương một người giỏi kinh doanh giúp sức, thì chẳng khác nào hổ thêm cánh. Đinh Lực Hoa nói với Triệu Đại Hải rằng các loại máy móc trên thuyền đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không có vấn đề gì. Triệu Đại Hải biết Đinh Lực Hoa là người vô cùng cẩn thận, lại là nhị thúc của Đinh Tiểu Hương. Nếu chú ấy nói không có vấn đề gì thì chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Triệu Đại Hải cùng Triệu Thạch bàn bạc một chút, quyết định sẽ lái thuyền rời khỏi bến tàu Thạch Giác, trở về Lãng Đầu thôn ngay bây giờ. Thấy Triệu Đại Hải định về Lãng Đầu thôn luôn, Thạch Quảng Minh liền kéo anh ra khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu. Thạch Gia Gia, Triệu Đại Hải ngạc nhiên, có chuyện gì vậy ạ? Anh không hiểu vì sao Thạch Quảng Minh lại muốn nói chuyện riêng với mình, mà lại còn phải ra tận boong tàu mới nói được. Thạch Quảng Minh là người già từng trải, lại chẳng hề quanh co, trực tiếp đề cập đến chuyện của Đinh Ái Liên. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, anh không ngờ Thạch Quảng Minh lại nói về chuyện này, chỉ là cảm thấy nhắc đến chuyện này trước mặt Đinh Lực Hoa thì có chút không tiện, không hợp thân phận, nên mới kéo anh ra đây nói chuyện riêng. Thạch Gia Gia, anh nói, cháu biết ông muốn Thạch Trung Vi cưới Đinh Ái Liên ngay lập tức. Nhưng chuyện này là tuyệt đối không thể nào. Triệu Đại Hải biết Thạch Quảng Minh hy vọng anh sẽ nói giúp với Đinh Lực Hoa, nhưng anh sẽ không mở lời về chuyện này đâu. Vì sao? Thạch Quảng Minh biết chuyện này khó xảy ra, nhưng không ngờ Triệu Đại Hải lại từ chối dứt khoát đến vậy. Cháu và Đinh Tiểu Hương là những người quen biết nhau sớm nhất, hơn nữa cháu và Tiểu Hương cũng đã ở bên nhau lâu nhất. Anh nói, cháu và Tiểu Hương đến giờ còn chưa kết hôn kia kìa. Dù là bản thân Dương Cầm, Đinh Ái Liên hay gia đình của họ, thì cũng không ai có thể đồng ý chuyện này, cũng như nhà của Đinh Tiểu Hương vậy. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía Đinh Tiểu Hương đang nói chuyện với Triệu Thạch và Đinh Lực Hoa trong phòng điều khiển. Dương Cầm hiện đang rất hạnh phúc với Lưu Lỗi, còn Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi xem ra cũng rất tốt đẹp. Nhưng Đinh Tiểu Hương là người quen biết anh sớm nhất, mà đến giờ cả hai vẫn chưa kết hôn. Dương Cầm và Đinh Ái Liên căn bản không thể nào nghĩ đến chuyện đó được. Thạch Quảng Minh có chút ngớ người. Ông chỉ nghĩ đến việc Đinh Ái Liên còn trẻ, hoặc là việc Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi mới quen nhau chưa lâu, mọi người chưa quen thuộc và hiểu rõ nhau, hoặc là việc Đinh Lực Hoa không muốn con gái lấy chồng sớm, chứ không ngờ đến lý do mà Triệu Đại Hải vừa đưa ra. Thạch Quảng Minh tỉnh táo một chút, Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương một ngày không có kết hôn, Dương Cầm khẳng định không thể lại gả cho Lưu Lỗi, Đinh Ái Liên như thế sẽ không gả cho Thạch Trung Vi. Chuyện này nghe có chút không quá có thể tư nghị, Dương Cầm người nhà Đinh Ái Liên lấy chồng thế nào liền cùng Đinh Tiểu Hương có quan hệ gì, trên thực tế chính là chuyện như thế. Ai? Nhìn cái dạng này, thật là phải đợi thêm thời gian mấy năm. Thạch Quảng Minh vỗ vỗ trán của mình, có chút buồn bực. A, Thạch Gia Gia, ngươi dùng đến gấp gáp như vậy sao? Có câu nói rất hay, thức ăn ngon tốt cơm không sợ muộn. Đinh Ái Liên tuổi còn nhỏ cực kỳ đâu, Thạch Trung Vi tuổi như thế tương đối nhỏ, nói thành thật lời nói, sớm như vậy kết hôn chưa hẳn là một chuyện tốt. Ngươi cùng Thạch Thúc liền xem như thế nào đi nữa gấp, đều phải đợi thêm một chút. Triệu Đại Hải khuyên một chút Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh nhẹ gật đầu, chuyện này đã không phải lần đầu tiên cùng Triệu Đại Hải nói, Triệu Đại Hải cũng không phải lần đầu tiên khuyên bảo chính mình cùng Thạch Kiệt Hoa đều phải muốn chờ nhất đẳng, sốt ruột không được, thế nhưng là mỗi một lần gặp được Đinh Ái Liên lại hoặc là thấy Đinh Lực Hoa, hai người đang thương lượng chuyện này thời điểm, cũng không khỏi nghĩ đến tranh thủ thời gian điểm. Thạch Gia Gia, bây giờ muốn cưới vào cửa kia là chuyện không thể nào, nhưng là ta cảm thấy ngươi không phải nói sự tình gì đều không làm được. Trong nhà còn có nền nhà, phòng này gì gì đó không phải phải thương lượng lấy tranh thủ thời gian bắt đầu xây sao? Chúng ta làng trái nơi này xây nhà, đặc biệt là mong muốn xây xong phòng ở, như thế nào đi nữa đều phải một cái một năm hai năm. Hiện tại không phải muốn bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Triệu Đại Hải nhìn xem Thạch Quảng Minh buồn bực bộ dáng, nhịn không được ra một ý kiến. Nha, ta liền nói chuyện này phải cùng Triệu Đại Hải ngươi thương lượng một chút. Thạch Kiệt Hoa kia làm lão từ đầu óc tựa như là chất đầy xi măng. Cái gì biện pháp đều không nghĩ ra được. Tốt, chủ ý này hay. Có một câu nói là cái gì nhà có cây ngô đồng mới có thể dẫn tới Kim Phượng Hoàng tới sao? Ta một hồi trở về liền hào hào suy nghĩ một chút, nhìn xem trong thôn cái nào miếng đất phù hợp. Ai? Đúng rồi. Triệu Đại Hải. Người tuổi trẻ bây giờ không phải đều ưa thích hướng mặt ngoài chạy sao? Trong thành phố mong muốn làm một mảnh đất xây nhà, ta không có bản lãnh lớn như vậy, thế nhưng là tại trong huyện thành hẳn là không có gì vấn đề. Người cảm thấy nếu không dứt khoát nghĩ biện pháp tìm xem người tiêu ít tiền trong huyện mua đất xây nhà kiểu gì? Trong thành phố lời nói không có bản sự này, nhưng là mua cái phòng ở vậy khẳng định không có vấn đề. Thạch Quảng Minh dùng sức vỗ một cái bắp đùi của mình. Đinh Ái Liên hiện tại gả vào cửa là chuyện không thể nào, nhưng là trong nhà mình có thể sớm một chút chuẩn bị Đinh Ái Liên cùng Thạch Trung Vi một khi kết hôn dùng tân phòng. Một cái là sớm một chút xây, có thể cho thấy nhà mình thành ý, một cái khác là phòng này dựng lên, nói không chừng Đinh Ái Liên cùng Thạch Trung Vi có thể sớm một chút kết hôn. Thạch Quảng Minh một lúc bắt đầu cảm thấy ở trong thôn xây nhà, nhưng là lập tức liền nghĩ đến, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều muốn tới huyện trong thành thị đi sinh hoạt. Thạch Gia Gia, cái nào cần phải phiền toái như vậy đây này? Chạy trong thành phố chạy trong tỉnh làm gì đâu, liền xem như chạy trong huyện thành đều không có dáng vẻ như vậy tất yếu. Thạch Trung Vi kiếm tiền bản sự chính là mở ra biển mang người khác câu cá, cái này cần muốn ở trong thôn, cái này cần muốn tại bến tàu cái này. Đinh Ái Liên người nhà ngay tại cái này trong thôn, ngay tại cái này trong trấn. Người nói cái dạng này chạy trong huyện chạy trong thành phố chạy trong tỉnh lại hoặc là chạy địa phương khác, có cái gì ý nghĩa đâu. Chuyện này ngươi không cần đến chính mình tới bắt chủ ý, cùng Thạch Trung Vi nói một chút, chờ lấy có cơ hội hắn lại cùng Đinh Ái Liên thương lượng một chút. Ta đoán chừng hai người bọn hắn liền sẽ tuyển trong thôn cho ăn bể bụng bất quá chỉ là tại trong trấn tìm một chỗ xây nhà, cái này không phải liền là rất tốt sao. Triệu Đại Hải thật không cảm thấy Thạch Trung Vi cùng Đinh Ái Liên sẽ chọn tại trong huyện lại hoặc là trong thành phố xây nhà sinh hoạt, quen thuộc địa phương ngay tại thôn ngay tại thị trấn, nhà người ở bên trong tất cả đều tại thôn cùng thị trấn kiếm tiền như thế, chạy địa phương khác đi không có gì ý nghĩa, chưa quen cuộc sống nơi đây, thời gian sao có thể trôi qua thư thái. Đi, chuyện này chờ lấy Thạch Trung Vi chuyến này ra biển trở về, ta liền phải muốn cùng hắn thật tốt thương lượng một chút. Đinh Ái Liên muốn đi đâu thì đi đó. Thạch Quảng Minh cảm thấy Triệu Đại Hải thuyết pháp này vô cùng có đạo lý. Chuyện này liền phải muốn để Thạch Trung Vi cùng Đinh Ái Liên hai người thương lượng quyết định. Nha, Thạch Gia Gia, ta thế nào cảm thấy ngươi tài đại khí thô đây này, vừa mới mua thuyền câu biển lớn, hiện tại xây nhà không có chút nào mang do dự. Triệu Đại Hải nhìn một chút Thạch Quảng Minh, thật không phải nói đùa, mua đại hải câu thuyền tốn không ít tiền, hiện đang cùng mình nói lên xây nhà sự tình, không có chút nào do dự, còn nói Cao Minh muốn tới trong huyện thành mua một miếng đất, nhìn như vậy lời nói, không ít dùng tiền. A, ta thế nhưng là tân tân khổ khổ làm cả một đời, Thạch Kiệt Hoa lại làm cái này thời gian 20 năm. So ngươi mà nói vậy khẳng định là so ra kém, nhưng là so với rất nhiều người tới nói, vậy khẳng định là có tiền. Thạch Quảng Minh nở nụ cười, chuyện này không có gì tốt xấu giếm. Triệu Đại Hải hướng về phía Thạch Quảng Minh thụ một chút ngón tay cái. Làng trài dáng vẻ như vậy địa phương đừng nhìn lấy tất cả mọi người là đi ra bắt cá lại hoặc là câu cá, lại hoặc là mở thuyền câu biển mang người khác ra biển câu cá loại hình. Trên mặt nhìn không ra có bao nhiêu tiền, nhưng là Thạch Quảng Minh dáng vẻ như vậy mấy đời người đều ra biển người ta vốn liếng kỳ thật vô cùng phong phú, tùy tiện đều có thể xuất ra mấy trăm vạn. Triệu Đại Hải cùng Thạch Quảng Minh nói xong chuyện này, nhìn xem thời gian đã không còn sớm, quyết định lập tức cùng Triệu Thạch mở ra thuyền đánh cá về Lãng Đầu thôn. Thạch Quảng Minh cùng Đinh Lực Hoa lên bến tàu, nhìn xem Triệu Đại Hải thuyền đánh cá rời đi bến tàu đi về phía nam đầu thôn lái đi, thời gian dần trôi qua nhìn không thấy mới riêng phần mình về nhà. Thạch Quảng Minh vốn là muốn hô Đinh Lực Hoa về đến trong nhà mặt ngồi một chút, ăn một bữa cơm lại trở về, nhưng là Đinh Lực Hoa mấy ngày nay thời gian một mực tại bận bịu Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương mua cái này thuyền đánh cá sự tình, trong tiệm mình hàng tích lũy không ít, muốn vội vàng trở về làm việc. Thạch Quảng Minh đưa tiễn Đinh Lực Hoa về đến nhà, kéo cái băng ngồi ở trong sân, bắt đầu tính toán trong thôn nền nhà hẳn là tuyển chỗ kia, suy nghĩ thị trấn bên trên mua lại mặt đất chỗ kia vị trí nào tốt nhất. Triệu Đại Hải mở ra thuyền đánh cá, Triệu Thạch cùng Đinh Tiểu Hương đứng ở bên cạnh. A, à, to con đầu thuyền đánh cá tốc độ đúng là chậm một chút, nhưng là thật sự là quá ổn. Triệu Đại Hải một lúc bắt đầu có chút không quá quen thuộc, bình thường chính mình mở đều là cano, lớn như thế cái đầu thuyền đánh cá cũng không hề có thử qua, nhưng là rời đi Thạch Giác thôn bến tàu không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ thời gian, càng phát thuận buồm xuôi gió. Trung Thạch trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu mở ra cano theo ở phía sau. Còn cần đến nói sao, cái này thuyền đánh cá cùng xe như thế, cái đầu càng lớn càng bình ổn, chạy nhanh kia là chuyện không thể nào. Triệu Thạch mang theo tàu thuốc rút được bên mồm của mình, dùng sức hút một hơi. Đúng rồi, Đại Hải, Thạch Quảng Minh Thạch Gia Gia vừa rồi tìm ngươi nói chuyện gì? Đinh Tiểu Hương nhớ lại chuyện Thạch Quảng Minh kéo Triệu Đại Hải lên bong tàu nói chuyện hồi lâu, không biết rõ họ đã nói những gì, cô vô cùng tò mò. A, à, Thạch Gia Gia vừa mới nói chuyện của Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi. Triệu Đại Hải kể lại cho Đinh Tiểu Hương những gì Thạch Quảng Minh vừa nói với anh. Đinh Tiểu Hương nghe xong thì bật cười, lắc đầu quẩy quẩy, cho rằng chuyện này không thể nào xảy ra. Hừ, tôi đã bảo Thạch Quảng Minh chuyện này không thể nào rồi mà. Nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi chứ? Lão già này cứ khăng khăng không chịu từ bỏ hy vọng. Triệu Thạch lắc đầu, anh đã nói chuyện này với Thạch Quảng Minh từ lâu, mà còn không chỉ một lần, nhưng ông ta vẫn cố chấp không chịu buông, cứ lặp đi lặp lại mãi. À, Thạch Gia Gia sốt ruột cũng phải thôi, chuyện thường tình ấy mà. Phải biết ở cái làng trài nhỏ bé của chúng ta, đừng thấy vẻ ngoài bình thường vậy thôi, chứ nhà giàu không ít đâu à nghen. Nhỡ Đinh Ái Liên bị nhà khác của ấm mất thì sao, chắc chắn ông ta muốn cưới cô ấy về càng sớm càng tốt cho chắc cú. Triệu Đại Hải rất hiểu tâm trạng của Thạch Quảng Minh. Nhiều người cứ nghĩ làng trài ven biển là nơi nghèo khó, nhưng dù nghèo đến đâu thì vẫn có nhà giàu. Thực tế, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng người có tiền không hề ít. Như nhà Thạch Quảng Minh chẳng hạn. Đời thứ ba đã mở dịch vụ câu cá trên biển, tích lũy được một khoản tiền không nhỏ. Kiểu người như vậy, thôn nào mà chẳng có vài ba nhà. Điều kiện gia đình Thạch Quảng Minh hay Thạch Trung Vi đúng là không tệ, có sức cạnh tranh, nhưng để nói là có ưu thế tuyệt đối thì không thể nào. Thạch Quảng Minh hiểu rõ điều này nên mới sốt sắng đến vậy. Triệu Đại Hải không tiếp tục bàn về chuyện này mà tập trung điều khiển chiếc thuyền đánh cá lớn. Phải công nhận là chiếc thuyền này tốt thật, chạy êm du. Trung Thạch trụ lái cano bám theo thuyền của Triệu Đại Hải từ phía xa. Hai. Thuyền đánh cá to thật, nhìn êm ái ghê. Trung Thạch trụ nhìn chiếc thuyền đánh cá lớn mà thèm thuồng, ước gì được thử lái một chuyến xem cảm giác thế nào. Hả? Trung Thạch trụ, rõ ràng là cậu có mới nới cũ rồi đấy nhé. Thấy thuyền lớn là quên luôn chiếc cano trăm triệu à? Lưu Bân đứng cạnh Trung Thạch trụ, rít một hơi thuốc, mắt không rời chiếc thuyền đánh cá. Hừ, bộ cậu không muốn lái thử hả? Xem chiếc thuyền kia ra làm sao ấy mà, bọn mình ra khơi bao năm nay, toàn lái thuyền nhỏ thôi. Thuyền to thế này, có mấy khi được thử đâu. Trung Thạch trụ liếc Lưu Bân, anh và đám bạn đi câu cá với Triệu Đại Hải bằng chiếc cano trăm triệu không ít lần, phải nói là rất ổn, nhưng đi nhiều rồi cũng chán. Giờ Triệu Đại Hải lại mua thêm chiếc thuyền lớn, dĩ nhiên phải xem thử thế nào rồi. Tôi nói hai người làm sao thế hả? Lo gì không có cơ hội, chẳng lẽ lát nữa thuyền về đến thôn? Bọn mình nói với Triệu Đại Hải một tiếng, xin cho Đại Văn đi vài vòng không phải sao? Lôi Đại Hữu thấy Trung Thạch trụ và Lưu Bân có chút buồn cười. Muốn lái thuyền lớn thì có gì khó đâu. Giờ còn sớm. Hôm nay chắc chắn không ra khơi, thời gian còn nhiều. Trung Thạch trụ và Lưu Bân nghe vậy liền gật đầu, quyết định lát nữa thuyền về đến lãng đầu thôn, xong việc sẽ xin phép lái thử một vòng. À phải rồi, hay là mình nói với Triệu Đại Hải, chuyến sau bọn mình ra khơi câu cá thì dùng chiếc thuyền này luôn đi. Lưu Bân bỗng nảy ra một ý, thuyền lớn thế này chắc chắn êm hơn, hay là dùng nó để đi câu luôn, đỡ phải chuyển cá từ cano sang thuyền. Hả? Lưu Bân, cậu nghĩ cái gì thế hả? Ra mấy cái đảo nhân tạo hay dạng san hô mà dùng thuyền này thì sao được? Câu cá ở đấy cần tốc độ, với lại bọn mình còn phải giữ bí mật vị trí câu, rồi cả cách câu cái lưu nữa. Thuyền to thế này làm sao mà xoay sở được? Lôi Đại Hữu nghe xong liền bật cười. Ý tưởng này chẳng có tí tác dụng nào, chỉ là thấy thuyền to thì muốn dùng đi câu thôi. Ừ ha, đúng là không thể dùng thuyền này đi câu được. Nếu mà câu cá bằng thuyền đánh cá lớn được, Triệu Đại Hải đã mua luôn thuyền câu biển rồi, việc gì phải mua cái loại này? Lưu Bân gãi đầu, thấy ý tưởng của mình đúng là không có tí logic nào. Triệu Đại Hải chắc chắn không có ý định dùng thuyền lớn đi câu, nếu không đã mua thuyền câu biển rồi. Triệu Đại Hải lái thuyền đánh cá lớn về đến lãng đầu thôn, cách bến tàu khoảng 200 mét thì dừng lại. Chiếc thuyền mới mua này khá lớn, Vấn đề lớn nhất ở bến tàu Lãng Đầu là nước không đủ sâu, không thể neo đậu những tàu lớn như vậy. Triệu Đại Hải giao thuyền cho Triệu Thạch, rồi rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu, gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, bảo họ ra bến tàu thuê thuyền nhỏ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, lái cano sang, lát sau thì chiếc thuyền nhỏ đã đến, cập vào thuyền lớn. Số cá còn lại từ chuyến trước được chuyển hết sang thuyền của Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương đã thỏa thuận xong với chủ thuyền thuê từ trước khi Đinh Lực Hoa bàn giao thuyền, toàn bộ số cá được chuyển sang thuyền lớn, chiếc thuyền kia rời đi. Anh Văn, chiếc thuyền này được đấy chứ? Triệu Đại Hải dẫn Đinh Đại Văn đi xem xét kỹ chiếc thuyền mới, rồi quay lại phòng điều khiển. Đinh Đại Văn thấy Triệu Thạch thì chào hỏi ngay. À, lúc đầu tôi cứ tưởng chiếc thuyền thuê kia đã là to lắm rồi. Giờ mới biết vì sao người ta gọi là thuyền đánh cá lớn. Đinh Đại Văn vô cùng phấn khích, chiếc thuyền mới của Triệu Đại Hải dài hơn 30 mét, đúng là một chiếc thuyền lớn. Sắp tới anh sẽ lái chiếc thuyền này, làm việc trên chiếc thuyền này, anh là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Anh Văn, có gì mà phấn khích thế, đi biển đâu có sướng đâu. Dãi nắng dầm mưa vất vả lắm đấy. Triệu Đại Hải nhắc nhở Đinh Đại Văn, nhiều người cứ nghĩ cuộc sống trên biển, nhất là trên thuyền lớn, chẳng khác gì trên đất liền, nhưng thực tế thì khác nhiều lắm. Chưa kể đến việc ánh nắng trên biển chói chang, gió biển thì mang hơi muối, không phải ai cũng chịu được. Hơn nữa, cuộc sống này không phải một hai năm, mà là năm này qua năm khác. Có gì đâu. Làm việc kiếm tiền thì có cái nào thoải mái đâu. Ai mà nằm nhà ăn chơi thì kiếm ra tiền hả? Tuy lớn lên ở làng chài ven biển, Đinh Đại Văn hiểu rõ công việc trên thuyền đánh cá vất vả đến nhường nào. Anh biết mình đến đây là để kiếm tiền, chứ không phải hưởng thụ. Hơn nữa, làm việc trên thuyền của Triệu Đại Hải còn dễ chịu hơn nhiều so với những nơi khác. Triệu Đại Hải không nói thêm về chuyện này nữa. Đinh Đại Văn là anh họ của Đinh Tiểu Hương, chỉ cần anh chịu làm, ông sẽ không bạc đãi. Đến khi nào anh không muốn làm nữa, ông lại tìm người khác. Triệu Đại Hải trò chuyện phiếm với Đinh Đại Văn vài câu, rồi thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang đứng trên cano vẫy tay về phía mình. Ông thấy hơi lạ, không biết có chuyện gì nên rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu hỏi han, mới biết họ muốn lái thử chiếc thuyền đánh cá lớn vừa mới mua. Triệu Đại Hải vui vẻ đồng ý, vì dầu trên thuyền, Đại Hải, không còn nhiều, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái thuyền đánh cá đi đổ dầu, đồng thời mua đồ ăn thức uống. Thời tiết hôm nay khá tốt, ngày mai chắc chắn sẽ ra khơi đánh cá, thuyền, Đại Hải, cũng phải đi theo, đến khu vực có nhiều bọt biển để chờ kéo cá. Triệu Đại Hải trở lại phòng điều khiển kể lại mọi chuyện cho Triệu Thạch và Đinh Tiểu Hương nghe. Nhị gia gia, chú Thạch chủ kinh nghiệm đầy mình, cứ để họ đưa Đại Văn ca ra khơi chạy vài vòng là được. Vậy còn hai người, tính sao mà về nhà? Triệu Đại Hải rất yên tâm về Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, không cần thiết phải bám theo thuyền đánh cá, dự định cùng Đinh Tiểu Hương lên cano rồi về bến tàu. Triệu Thạch lắc đầu. Triệu Đại Hải biết Triệu Thạch không phải không yên lòng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, mà chỉ là bây giờ về bến tàu rồi về nhà cũng không có việc gì làm, thà đi theo thuyền đánh cá còn hơn. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương lên cano, chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu leo thang dây từ thuyền đánh cá lớn xuống cano, rồi cano hướng về bến tàu, về nhà. Chờ cano của Triệu Đại Hải rời đi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu lập tức điều khiển thuyền đánh cá hướng ra ngoại hải. Nha, động cơ chiếc thuyền này khá đấy chứ. Chạy nhanh thật, giờ đang là 15 hải lý, mà cứ thế này thì không chừng lên được 20 hải lý ấy chứ. Trung Thạch Trụ lái một lúc, đã đời, liền nhường chỗ cho Lưu Bân. Thường thì mấy con thuyền lớn tốc độ không nhanh lắm, chiếc thuyền đánh cá dài hơn 30 mét mà Triệu Đại Hải mới mua, lúc đầu ông cứ nghĩ tốc độ không nhanh, ai dè đâu, chạy thử một lần tốc độ vượt xa tưởng tượng của ông. Lưu Bân lái được chừng 10 phút, rồi đổi cho Lôi Đại Hiếu, mỗi người lái 10 phút cho đã thèm. Đại Văn, đến lượt cậu kìa. Triệu Thạch ngậm tàu thuốc, quay đầu gọi Đinh Đại Văn. Hắc hắc hắc, tôi tới đây. Đinh Đại Văn không hề do dự, lập tức tiếp nhận lái thuyền đánh cá. Biển rộng mênh mông, xung quanh lại không có chiếc thuyền nào khác, thêm nữa lại có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Triệu Thạch ở bên cạnh, không có gì phải sợ cả. Lúc mới bắt đầu, Đinh Đại Văn còn hơi bỡ ngỡ, chưa quen lắm. Nhưng chạy được chừng nửa tiếng, quen với kích cỡ và động cơ của chiếc thuyền lớn, anh lái càng ngày càng tốt. Nha, Đinh Đại Văn, lái không tệ đấy chứ. Trung Thạch Trụ có chút ngỡ ngàng, sớm biết Đinh Đại Văn biết lái thuyền, nhưng chỉ lái cano hoặc thuyền nhỏ thôi, chứ chưa từng lái thuyền lớn bao giờ. Vậy mà mới lên tay, chưa đến nửa giờ đã ra dáng, hơn nữa càng ngày càng thuần thục. À, thì ra cứ tưởng thuyền lớn khó lái lắm, ai ngờ lại không khác gì mấy so với thuyền nhỏ. Không phải tôi khoe đâu, nhưng tôi cảm giác chiếc thuyền lớn này còn êm ái và dễ lái hơn ấy chứ. Đinh Đại Văn vốn lo mình không lái được thuyền lớn, ít nhất phải mất một thời gian tương đối dài mới có thể thuần thục được. Nhưng giờ cầm lái mới thấy mình không mất bao nhiêu thời gian là có thể tự lái chiếc thuyền lớn này rồi. Không ngờ thằng nhóc cậu làm việc khác không được, mà lái thuyền lại có chút bản lĩnh đấy. Triệu Thạch rít một hơi thuốc. Dù làm gì đi nữa, luôn có một số người bắt nhịp rất nhanh, giỏi hơn người khác. Đinh Đại Văn trông chất phác thật thà, việc nhà việc cửa không làm được, chỉ có thể làm việc khác, nhưng cũng không làm được lâu dài. Ai ngờ lái thuyền lại giỏi như vậy, mới vào tay một lúc đã lái rất tốt rồi. Hả? Nhị gia gia, Tôi lái thật sự không tệ sao? Đinh Đại Văn có chút không dám tin, anh chỉ cảm thấy chiếc thuyền lớn này không khó lái như mình tưởng, ai ngờ Trung Thạch Trụ, đặc biệt là Triệu Thạch lại thấy anh lái rất ổn. Ta sống đến 70 tuổi rồi, lẽ nào chuyện này ta còn lừa gạt cháu sao? Thạch Trụ, hướng dẫn đường đi, đi tìm bến đổ dầu. Đinh Đại Văn, cháu lái thuyền đến đó, rồi đậu vào bến. Triệu Thạch quay đầu gọi Trung Thạch Trụ. Hả? Mình tôi sao? Đinh Đại Văn giật mình, ở trên biển lái thuyền, xung quanh không có chiếc thuyền nào khác, rộng rãi mênh mông, anh lái không hề có gánh nặng. Nhưng đi đến bến tàu, vậy thì phải dừng thuyền, đặc biệt là phải đậu vào bến. Dù sớm muộn gì anh cũng phải làm việc này, cũng không thể chuyến nào cũng là Triệu Thạch hoặc Trung Thạch Trụ thay mình lái đi đổ dầu được. Nhưng mới lái chiếc thuyền lớn này chưa được một tiếng, có phải là hơi sớm quá không? Bảo cháu lái thì cháu cứ lái, bảo cháu dừng thì cháu cứ dừng, lắm lời thế hả? Triệu Thạch không chút khách khí chừng Đinh Đại Văn một cái. Đinh Đại Văn rụt cổ lại, không dám mở miệng nói nữa. Trung Thạch Trụ bật cười, Triệu Thạch là người thế hệ trước, làm việc chính là như vậy, lười nói nhiều. Trung Thạch Trụ bật hướng dẫn, tìm đường đến bến đổ dầu, đứng bên cạnh im lặng nhìn Đinh Đại Văn lái thuyền. Đinh Đại Văn cắn răng, đổi hướng thuyền đi theo hướng dẫn, một mực hướng phía trước. Đi được không sai biệt lắm hơn một giờ, từ xa đã thấy một bến tàu, xung quanh trên mặt biển thuyền đánh cá càng ngày càng nhiều, khoảng cách càng ngày càng gần. Đinh Đại Văn càng ngày càng khẩn trương, mắt trợn thật lớn, trên trán bắt đầu toát ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu nành. Đừng có gấp, lái chậm thôi. Hướng bên trái một chút. Có một chiếc thuyền đánh cá tới tốc độ tương đối nhanh, chúng ta phải chú ý một chút. Lôi Đại Hữu thấy Đinh Đại Văn càng ngày càng khẩn trương, không nhịn được, mở miệng nhắc nhở. A, Lôi Đại Hữu, cậu làm cái gì thế hả? Lẽ nào năm đó cậu học lái thuyền, bố cậu dạy cậu như thế hả? Còn mở miệng nói nữa, xuống bong tàu mà lăn. Đinh Đại Văn, thuyền nhà ta dài hơn 30 mét. Bây giờ xung quanh không có chiếc nào lớn hơn chúng ta cả. Thuyền khác phải nhường chúng ta, không phải chúng ta nhường thuyền khác. Mở thế nào là việc của tao, đứa nào không có mắt thì tự chịu. Triệu Thạch tức giận hét lên với Lôi Đại Hữu, rồi quay sang quát Đinh Đại Văn. Ha ha ha ha ha. Lôi Đại Hữu, anh làm cái trò gì đấy, muốn ăn chửi à? Lưu Bân thấy Lôi Đại Hữu bị mắng thì cười ngặt nghẽo. Cái tuổi của Triệu Thạch ra khơi là thế đấy, cứ hễ bảo cái gì tự mình luyện thì im ri, còn né tránh lại y như rằng ăn chửi ngay. Đinh Đại Văn vừa nãy chỉ là hơi quá cẩn thận thôi. Lôi Đại Hữu thấy Đinh Đại Văn có vẻ thiếu tự tin, liền nhắc nhở, hỗ trợ thêm chút. Mình với lại mấy người tầm tuổi Triệu Đại Hải còn làm thế được, chứ Triệu Thạch thì không đời nào. Không chỉ mắng Đinh Đại Văn, mà còn chửi luôn cả mình ấy chứ. Cái kiểu này không hẳn là hay, nhưng mà tầm tuổi này người ta toàn thế cả. Làm tốt thì chẳng ai khen, làm dở là ăn ngay một bạt tai vào gáy. May mà Đinh Đại Văn không phải con cháu gì của Triệu Thạch, chứ nếu không giờ này chắc chắn đã ăn một cái vào ót, hoặc tệ hơn là một cước vào mông rồi ấy chứ. Lôi Đại Hữu chỉ cười hề hề, chẳng để bụng, anh biết tỏng mấy ông già như Triệu Thạch là vậy mà. Này, Đinh Đại Văn, kế tiếp là từ cậu đấy nhé. Nhìn cho rõ vào, đừng có mà đâm thẳng vào bến tàu đấy. Trung Thạch Trụ đúng là sở thiên hạ vô sự, thấy Đinh Đại Văn càng run thì càng chọc ngoáy. Ấy, Thạch Trụ thúc, sao chú lại nói thế, chú nói thế này cháu càng cung chứ sao. Đinh Đại Văn đúng là có chút căng thẳng, Trung Thạch Trụ nói thế này thì cậu càng thêm lo, nhưng cậu biết, giờ chẳng ai đáng tin bằng chính mình cả. Đinh Đại Văn hít sâu một hơi, mắt mở lớn, quan sát những chiếc thuyền đánh cá xung quanh, để ý đến cái bến ngay trước mặt, rồi từ từ giảm tốc độ. A, được đấy, thì ra rừng có thế thôi hả, có gì đâu mà không được. Trung Thạch Trụ cười ha hả. Khi Đinh Đại Văn vừa cập bến, thuyền hơi khựng lại một chút, nhưng chẳng sao cả. Đừng nói là Đinh Đại Văn mới lần đầu lái con thuyền to như vậy. Ngay cả những người đầy kinh nghiệm như Trung Thạch Trụ hay Lôi Đại Hiếu, lúc cập bến cũng khó tránh khỏi va chạm. Phù, cuối cùng cũng xong. Đinh Đại Văn thở phào nhẹ nhõm, chút được gánh nặng trong lòng. Lúc này cậu mới nhận ra mình ướt đẫm mồ hôi. Hừ, có gì khó đâu. Chẳng qua là thế thôi. Ai lái thuyền mà chẳng va chạm, va một lần, hai lần, ba lần, bốn lần rồi cũng quen. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhả ra một làn khói đặc. Ấy, nhị ra ra. Và một cái đã xót hết cả ruột rồi, chứ còn va nhiều lần thế nữa thì nhỡ thuyền hỏng thì sao? Triệu Đại Hải với lại Đinh Tiểu Hương không tiếc thì cháu cũng tiếc chứ. Đinh Đại Văn gãi đầu. Hừ, Triệu Đại Hải đi biển câu bao nhiêu cá, đầy tiền, hơi đâu mà quan tâm ba cái chuyện này. Cứ mạnh dạn mà làm, có gì đâu ghê gớm. Triệu Thạch xua tay. Ấy, Triệu Nhị Thúc nói chuẩn đấy, thuyền của người khác thì còn sót, chứ thuyền của Triệu Đại Hải thì chẳng cần phải để ý làm gì. Đinh Đại Văn, cứ mạnh dạn mà lái đi. Lưu Bân gật đầu lia lịa. Triệu Thạch nói chẳng sai tí nào, với người khác, tuổi như Đinh Đại Văn thì đừng hòng có cơ hội lái con thuyền to như vậy. Dù có muốn thuê người, họ cũng phải tìm ai đó khoảng 40, lại còn kinh nghiệm đầy mình ấy chứ. Đinh Đại Văn chỉ biết cười trừ, cậu không ngờ là đến cả Lưu Bân cũng nói như Triệu Thạch. Nghe vậy, cậu cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều. Trung Thạch Trụ, mấy người dẫn Đinh Đại Văn đi mua sắm đi. Mua mấy thứ cần thiết ấy. Triệu Thạch gọi Trung Thạch Trụ dẫn Đinh Đại Văn đi mua đồ tiếp tế và các vật dụng khác cho thuyền như củi, gạo, dầu, muối. Đinh Đại Văn gật đầu, đi theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Cậu biết, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đang giúp cậu làm quen với những việc này, để sau này khi làm chủ thuyền, cậu sẽ phải tự lo liệu hết. Triệu Thạch ngồi lại trong cabin, chậm rãi hút thuốc. Đinh Đại Văn thật sự vượt quá mong đợi của ông, thằng nhóc này rất được, đúng là có thiên phú. Đó là lý do vì sao ông biết Đinh Đại Văn mới lần đầu lái con thuyền to như vậy, mà vẫn bảo cậu tự cập bến. Lái thuyền đánh cá thật ra không khó lắm, nhất là trên biển cả mênh mông, không có gì trở ngại lớn. Nhưng cập bến lại là một chuyện khác, khó khăn hơn nhiều. Một là dễ đâm vào cầu tàu, hai là xung quanh bến thường có nhiều thuyền khác, rất dễ va chạm. Đinh Đại Văn vừa nãy đã làm rất tốt, thuyền chỉ gượng nhẹ một chút khi chạm bến. Lần đầu lái một con thuyền lớn như vậy, đây đúng là điều mà chỉ người có thiên phú mới làm được. Có lẽ Đinh Đại Văn còn chưa biết mình có tài năng đặc biệt ấy chứ. Triệu Thạch vốn nghĩ rằng ông và Thạch Quảng Minh phải mất 3, 5 tháng. Bây giờ xem ra, 3, 5 ngày là đủ, ông và Thạch Quảng Minh chẳng cần tốn công gì, chỉ cần ở trên thuyền mà trông chừng thôi. Triệu Đại Hải với lại Đinh Tiểu Hương, đúng là tìm được người không tệ. Triệu Thạch biết rõ, lý do quan trọng nhất mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chọn Đinh Đại Văn không phải là cậu có kinh nghiệm lái thuyền hay không, mà là vì Đinh Đại Văn là anh họ của Đinh Tiểu Hương, người nhà cả, rất đáng tin. Nhưng giờ xem ra, Đinh Đại Văn không chỉ là một thuyền trưởng đạt chuẩn, mà còn là một thuyền trưởng vô cùng xuất sắc nữa. Với khả năng của Đinh Đại Văn, dù sau này không đi theo Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lái thuyền nữa, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể dễ dàng tìm được một công việc tương tự. Giàu có thì khó nói, nhưng nuôi sống gia đình thì chẳng có vấn đề gì. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dẫn Đinh Đại Văn đi mua sắm củi, gạo, dầu, muối và những thứ cần thiết khác cho thuyền. Đến tối mịt, trời đã nhá nhem. Đinh Đại Văn này, trên thuyền chỉ có mấy việc lặt vặt thế thôi, chẳng có gì khác đâu. Trung Thạch Trụ vừa nhai đồ ăn vừa nói chuyện với Đinh Đại Văn. Bận rộn cả buổi chiều, bữa tối chỉ là mua tạm ít đồ ở cửa hàng gần đó rồi ăn ngay trên thuyền. Dân đi biển là vậy, chẳng có gì thì có thể nhậu nhẹt, còn khi có việc thì phải làm xong trước đã, chuyện ăn uống chẳng mấy ai để ý, miễn là no bụng là được. Vâng ạ, Thạch Chủ thúc, cháu biết rồi. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bản, chú trọng sự tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Các cậu đưa tớ đi một lần như vậy, hầu như ai cũng biết mặt rồi. Lần sau tới đây, mình tớ đi là được. Đinh Đại Văn theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu làm việc cả buổi chiều, nào là đổ dầu, nào là mua sắm đủ thứ. Chạy đi chạy lại một hồi, cậu đã nắm rõ mọi việc, thật sự không có gì khó khăn cả. Đi thôi, chuyến sau chỉ mình cậu đi làm những việc này. Trung Thạch Trụ chẳng hề lo lắng. Thứ nhất, công việc này vốn dĩ không có gì phức tạp. Đinh Đại Văn đi theo bọn họ một chuyến, chắc chắn sẽ làm được ngon ơ. Thứ hai, con thuyền lớn như vậy rõ ràng là một mối làm ăn lớn. Bất kể là chỗ đổ dầu hay chỗ cung cấp hàng hóa, chẳng ai dám giở trò. Hơn nữa, Triệu Đại Hải giờ cũng có tiếng tăm rồi, ai biết đây là thuyền của anh ta cũng đều nể mặt. Triệu Thạch, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Đinh Đại Văn đã ăn xong bữa tối. Đinh Đại Văn lùi thuyền, kéo nó ra khỏi bến tàu, rồi mới bẻ lái, hướng Lãng Đầu thôn mà thẳng tiến. Ồ, Đinh Đại Văn, cậu cười thật đấy, vừa rồi lái thuyền rời bến ngon lành phết. Chà, lái thuyền ban đêm khó hơn ban ngày nhiều đó. Đinh Đại Văn, tớ thấy cậu xuất sư rồi đấy. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có phần kinh ngạc. Ban ngày, Đinh Đại Văn cập bến còn hơi lóng ngóng, nhưng vừa rồi cậu lái thuyền rời bến lại vô cùng thuần thục, không hề gặp chút trở ngại nào, cứ như một tay lái chuyên nghiệp vậy. Phải biết, đây là ban đêm, rời bến phải vòng lái rộng, còn phải chú ý các thuyền khác xung quanh đang cập bến hoặc rời bến. Độ khó cao hơn nhiều chứ chẳng ít. Hả? Thật đã, không có vấn đề gì luôn hả? Tớ cứ lái vậy thôi, chẳng thấy có gì khó. Đinh Đại Văn ngớ người, cậu không hề cố ý nói vậy đâu. Vừa rồi lái thuyền rời bến, cậu thật sự không thấy có gì khó khăn cả. Cậu chỉ việc lái theo ý mình, chú ý mấy con thuyền xung quanh là được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bật cười. Một người bình thường chỉ lái thuyền nhỏ, nay lần đầu lái thuyền lớn mà làm được như vậy, thật sự quá giỏi. À phải, chú Thạch Trụ, ngày mai Triệu Đại Hải với mấy chú định ra khơi đánh cá hả? Đinh Đại Văn lái thuyền, nhìn mặt biển đen ngòm trước mắt, nhìn những ánh đèn lấm tấm xung quanh, rồi nhớ đến chuyện ra khơi ngày mai. Trung Thạch Trụ khẽ gật đầu. Thời tiết trên biển dạo này tốt, dự báo thời tiết cũng không báo mưa gió gì, ngày mai nhất định ra khơi. Trong khi anh, Lôi Đại Hữu, Lưu Bân và Triệu Thạch đưa Đinh Đại Văn đi đổ dầu với mua sắm, thì chắc chắn Triệu Đại Hải đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi ngày mai rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đinh Đại Văn mừng rơn, vậy là ngày mai cậu có thể lái con thuyền lớn này ra biển rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bật cười. Đinh Đại Văn giờ như một đứa trẻ được món đồ chơi mới, chỉ hận không thể chơi suốt 24 tiếng một ngày. Nếu Đinh Đại Văn không lái được con thuyền lớn này, chắc chắn cậu đã không nói vậy. Giờ phát hiện mình lái được thuyền, cậu phấn khích vô cùng. Lãng Đầu thôn. Đinh Lực Hoa đứng trên bờ kè, thỉnh thoảng nhón chân nhìn ra biển. Bến tàu tối om, chỉ có lác đác vài ánh đèn, chẳng thể phân biệt được chiếc nào là thuyền lớn mà Triệu Đại Hải mới mua. Hai, nhị thúc, sao chú lại ở đây? Triệu Đại Hải ăn tối xong thì ra bến tàu, định kiểm tra lại những thứ cần dùng cho chuyến ra khơi ngày mai. Vừa lên đến nơi, anh đã thấy một bóng người quen thuộc. Thoạt đầu anh còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại thì không sai, đúng là nhị thúc của Đinh Tiểu Hương, Đinh Lực Hoa. Ôi, Đại Hải, giờ này cháu ra bến làm gì? Đinh Lực Hoa giật mình, quay lại thấy Triệu Đại Hải. Nhị thúc, đây là bến tàu Lãng Đầu Thôn, là thôn của cháu. Ngày mai cháu phải ra khơi đánh cá, giờ ra cano chuẩn bị một chút. Cháu ra đây có gì lạ đâu, ngược lại là nhị thúc đến đây mới không hợp lý, chẳng lẽ Lo Đại Văn không lái được thuyền lớn? Triệu Đại Hải nhất thời không hiểu sao giờ này Đinh Lực Hoa lại ra bến tàu Lãng Đầu. Hơn nữa, ông còn chẳng nói chẳng rằng, không gọi điện cho anh, cũng không đến nhà anh. Nhưng anh nhanh chóng đoán ra, chắc là có chuyện đó. Mặt Đinh Lực Hoa đỏ bừng, ông thật sự lo lắng chuyện này. Ban đầu ông còn cố nhịn, nhưng đến bữa tối, Chu Ngọc cứ giục ông ra đây xem sao. Chẳng còn cách nào, ông đành phải đi. Lúc đầu ông nghĩ trời tối thế này, Triệu Đại Hải sẽ không ra bến, cũng không ra cano, ai ngờ lại đụng mặt anh. Nhị thúc, có gì mà phải lo, nhị gia gia Triệu Thạch, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đều ở trên thuyền cả, có chuyện gì đâu. Triệu Đại Hải cười, rồi chỉ tay về phía cano của mình, mời Đinh Lực Hoa ra đó cùng anh. Sao giờ này vẫn chưa về nhỉ? Đinh Lực Hoa bước lên cano. Nhị thúc, thuyền phải đi đổ dầu, còn phải mua đồ tiếp tế. Quan trọng hơn là phải mượn cơ hội này để Đại Văn lái thuyền cho quen. Chắc chắn không thể về sớm được rồi. Triệu Đại Hải nhìn vẻ mặt lo lắng của Đinh Lực Hoa, giờ khóc giờ cười. Đinh Đại Văn và mọi người về muộn như vậy là vì sao? Không vì lý do gì khác cả, chỉ vì những lý do anh vừa nói. Quan trọng nhất vẫn là phải mượn cơ hội này để Đinh Đại Văn lái thuyền cho quen tay. Đinh Lực Hoa thấy hơi ngại, ông đúng là lo lắng thay quá. Như vậy, hay là đừng để Đinh Đại Văn ra ngoài làm việc cả ngày, cứ ở nhà là được rồi. Đại Hải, vậy ta về đây. Đinh Lực Hoa quyết định trở về. Đinh Đại Văn là con ông, điều đó không sai, nhưng giờ nó cũng hơn 20 tuổi rồi. Ông lo lắng quá mức thật không cần thiết. Đừng, nhị thúc, anh Đại Văn về rồi kìa, hay là mình ra thuyền xem một lát, rồi quay về luôn. Triệu Đại Hải thấy Đinh Lực Hoa định đi, liền quay đầu nhìn về phía biển khơi, vừa hay thấy con thuyền lớn đang tiến vào, lập tức gọi Đinh Lực Hoa đừng về vội. Đinh Đại Văn đang điều khiển tàu đánh cá, thấy cano chở Triệu Đại Hải cùng bố anh ông Đinh Lực Hoa đến thì vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trung Thạch Trụ vội vã từ phòng điều khiển bước ra băng tàu, lớn tiếng hỏi xem Triệu Đại Hải và ông Đinh Lực Hoa có chuyện gì. Hỏi xong, anh ta lại trở vào phòng điều khiển. Ủa, có chuyện gì đâu, ông Đinh Lực Hoa đáp. Chỉ là thấy con lần đầu điều khiển cái tàu to thế này, bố hơi lo, không biết con lái thế nào, nên đến xem sao thôi. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía ông Đinh Lực Hoa trên cano. Trời à, có gì đâu mà lo cơ chứ. Thật là phí công quan tâm, Đinh Đại Văn lắc đầu ngán ngẩm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bật cười. Đinh Đại Văn còn trẻ, chưa kết hôn, chưa có con nên không hiểu tâm trạng của ông Đinh Lực Hoa lúc này. Thậm chí, anh còn thấy bố đến xem mình là mất mặt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Triệu Thạch xuống tàu đánh cá, lên cano trở về bến. Triệu Thạch trấn an, ông không cần lo đâu. Ngày mai ra khơi, tôi với Thạch Quảng Minh đều có mặt trên tàu cả. Chúng ta chỉ đi quanh mấy đảo ven biển thôi, không xa đâu. Tuyệt đối an toàn, với lại, cái tàu này to lắm, sóng to gió lớn cấp 10 cũng chẳng hề gì. Cực kỳ an toàn. Quan trọng hơn là, Đinh Đại Văn làm gì thì tôi không biết, chứ lái tàu thì nó là số một đấy. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi trước. Sáng mai ra khơi, ông, Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn có thể ra sau cũng được. Triệu Thạch nhìn ông Đinh Lực Hoa rồi kể lại tình hình của Đinh Đại Văn. Hả? Thằng bé làm được thế cơ à? Ông Đinh Lực Hoa vô cùng kinh ngạc, không tin vào tai mình. Ông biết Đinh Đại Văn lái được tàu, nhưng chỉ là cano hoặc tàu nhỏ thôi. Ý của Triệu Thạch rõ ràng là Đinh Đại Văn rất cừ khôi trong việc này. Ha ha, chuyện này tôi có cần phải lừa ông làm gì? Lúc chúng tôi đi mua đồ tiếp tế ấy, chính thằng Văn lái tàu vào và rời bến đấy. Có hơi va chạm nhẹ thôi, chứ không hề hấn gì. Mà nó tự làm hết, không ai giúp gì cả. Triệu Thạch cẩn thận kể lại quá trình Đinh Đại Văn điều khiển tàu. Ôi chao, thằng nhóc này có bản lĩnh vậy á? Giờ đã tự lái được tàu lớn cập bến rồi rời bến rồi á? Ông Đinh Lực Hoa vẫn còn ngỡ ngàng. Tàu đánh cá to khác hẳn so với tàu nhỏ hay cano. Với tàu nhỏ hoặc cano thì Đinh Đại Văn lái không có vấn đề gì, nhưng tàu lớn, đặc biệt là khi cập bến và rời bến, thì cần phải có kỹ thuật nhất định. Ông Đinh Lực Hoa biết rõ điều đó, Đinh Đại Văn chưa từng lái tàu lớn bao giờ, thậm chí, nhiều người cả đời đi biển cũng không có cơ hội lái loại tàu này. Vậy mà Triệu Thạch lại nói Đinh Đại Văn có thể tự mình lái tàu cập bến và rời bến. Thật sự phải có bản lĩnh mới làm được. Đinh Đại Văn sinh ra là để làm nghề này rồi. Có cái tài đó trong tay, không đi biển thì đi lái tàu thuê cũng đủ sống cả nhà. Triệu Thạch cười nói. Giàu sang phú quý thì khó nói trước, bố mẹ chỉ lo con cái có kiếm được bát cơm ăn không, có nuôi nổi gia đình không thôi. Đinh Đại Văn tính tình chất phác, không làm được việc gì khác. Ông Đinh Lực Hoa chắc chắn lo lắng con mình sau này không có cơm ăn, không nuôi nổi vợ con. Nhưng giờ xem ra, Đinh Đại Văn lái tàu quá cờ rồi. Ôi, tốt quá, ông Đinh Lực Hoa không ngờ hôm nay đến đây lại biết được tin mừng như vậy. Đúng như Triệu Thạch nói, Đinh Đại Văn lái tàu giỏi thì chắc chắn không lo chết đói. Ông làm ăn thì cũng kiếm được không ít tiền, thậm chí cả đời Đinh Đại Văn không kiếm tiền vẫn có cơm ăn. Nhưng đàn ông mà không tự kiếm tiền thì vô dụng. Ông Đinh Lực Hoa và Triệu Thạch vừa nói chuyện vừa đi. Đến nhà Triệu Thạch, ông còn nán lại nói chuyện thêm rồi mới vội vã về nhà. Khi ông Đinh Lực Hoa về đến nhà thì trời đã tối, khoảng 9 giờ. Ông gặp thằng Văn chưa? Bà Chu Ngọc vừa thấy ông Đinh Lực Hoa về đã hỏi ngay. Gặp rồi, nhưng giờ thằng Văn sẽ không về đâu. Mấy ngày tới nó sẽ ở trên tàu. Đây là việc nó muốn làm mà. Chắc phải đến khi nó quen việc thì mới về nhà được. Chắc cũng phải 10 bữa nửa tháng gì đấy. Ông Đinh Lực Hoa gật đầu. Ôi, mới bắt đầu thì chắc chắn không có thời gian về nhà rồi. Cái đó không sao. Tôi muốn hỏi là nó lái tàu thế nào. Tôi nghe Đinh Tiểu Hương bảo con mua cái tàu dài hơn 30 mét, rộng 8 mét. To thế, thằng Văn có lái được không? Bà Chu Ngọc không chỉ hỏi chuyện Đinh Đại Văn khi nào về nhà. Dù là việc của người thân, vẫn phải làm cho đàng hoàng, thậm chí phải làm tốt hơn nữa. Tôi gặp nhị gia Triệu Thạch, nói chuyện với ông ấy rồi. Ông ấy bảo thằng Văn có năng khiếu lái tàu. Hôm đi mua đồ tiếp tế, nó tự lái tàu vào và rời bến đấy. Nhị thúc Triệu bảo, mấy ngày tới ông ấy và Thạch Quảng Minh chỉ cần trông coi thôi, còn lại thằng Văn tự lái hết. Ông Đinh Lực Hoa kể lại chi tiết lời của Triệu Thạch. Hả? Thằng Đại Văn có bản lĩnh vậy á? Nhị thúc Triệu không phải nói khách sáo đấy chứ? Bà Chu Ngọc không tin được. Nói gì mà khách sáo? Nhị thúc Triệu lớn tuổi rồi, lại toàn người đi biển, tính tình thẳng thắn lắm, không nói mấy lời đó đâu. Với lại, chuyện này có gì mà phải khách sáo? Đây là làm việc thật mà, không làm được thì khó ăn nói lắm. Tàu dài 30 mét, rộng 8 mét, không có bản lĩnh thì ai dám giao? Ông Đinh Lực Hoa vừa buồn cười vừa bực mình. Bà Chu Ngọc đúng là suy nghĩ nhiều quá. Người như Triệu Thạch sẽ không nói lời xã giao, cái gì là cái đó, quan trọng hơn, đây là tàu lớn thật. Đinh Đại Văn không có bản lĩnh, không lái được tàu như vậy, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chắc chắn sẽ không giao việc cho anh. Một là vấn đề an toàn của tàu, hai là an toàn của người. Không phải chuyện đùa được. Chu Ngọc ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Triệu Thạch đúng là không khách sáo, mà chuyện này cũng không cần khách sáo làm gì. Xem ra bát cơm này đã bưng lên rồi. Chu Ngọc thở dài một hơi, nhà cô không phải không có tiền, nuôi Đinh Đại Văn cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông, sau này còn phải cưới vợ sinh con. Nếu không tự nuôi nổi gia đình thì khó mà sống yên ổn được. Giờ đây, anh có khả năng mở một con thuyền đánh cá lớn như vậy, nghĩa là đã có thể kiếm được một bát cơm ổn định. Nhị thúc Triệu cũng nói ý như vậy. Đại Văn nhất định sẽ lái thuyền đánh cá giỏi thôi. Ăn bát cơm này vất vả một chút, nhưng chắc chắn là ăn được, giống như cô nói đó, bưng nổi bát cơm này lên. Đinh Lực Hoa vui vẻ ra mặt. À phải, không phải thuyền đánh cá mua xong sẽ neo ở thôn Thạch Giác sao? Thạch Quảng Minh đã lên thuyền, còn kéo Triệu Đại Hải nói chuyện một hồi lâu. Tôi đoán là nói chuyện của Ái Liên. Thạch Kiệt Hoa sớm đã nói bóng gió, mong Ái Liên và Trung Vi sớm kết hôn, có điều tôi không đồng ý. Đinh Lực Hoa nói xong chuyện của Đinh Đại Văn thì nhớ đến việc Thạch Quảng Minh kéo Triệu Đại Hải lên bong tàu nói chuyện nãy giờ. Ý ông là Thạch Quảng Minh và Triệu Đại Hải bàn chuyện này, hy vọng Triệu Đại Hải nói lại với chúng ta. Tâm trí Chu Ngọc lập tức chuyển về chuyện của Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi. Đinh Lực Hoa khẽ gật đầu. Triệu Đại Hải có nói gì với ông không? Chu Ngọc vội hỏi. Đinh Lực Hoa lắc đầu, Triệu Đại Hải chưa hề nói chuyện này với ông chỉ đoán vậy thôi. Nhưng gần như chắc chắn là Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh đã nói về chuyện của Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi. Triệu Đại Hải không nói gì thì ông cứ coi như không biết gì hết. Triệu Đại Hải hiểu rõ cả mà, anh ta biết Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa, kể cả Thạch Trung Vi đều muốn Ái Liên sớm gả vào cửa. Anh ta không nói gì, tức là cho rằng bây giờ chưa phải lúc. Ái Liên và Trung Vi có thể qua lại với nhau, tôi thấy tính cách hai đứa cũng hợp đấy. Điều kiện nhà Trung Vi cũng không tệ, những cái đó đều không thành vấn đề. Nhưng chuyện này không cần phải vội. Con cái lớn rồi, có suy nghĩ riêng, dù sao cũng phải để Ái Liên và Trung Vi có thêm thời gian bên nhau. Với lại Tiểu Hương còn chưa lấy chồng kia mà, Ái Liên có gì mà phải sốt ruột. Chu Ngọc phân tích rành mạch, thấu đáo toàn bộ sự việc. Đúng, cô nói phải, Tiểu Hương và Triệu Đại Hải còn chưa kết hôn kia kìa, Ái Liên việc gì phải vội. Đinh Lực Hoa cũng không hề muốn chuyện này xảy ra sớm. Nghe Chu Ngọc nhắc nhở, ông mới nhận ra đúng là như vậy. Chờ đến ngày nào Triệu Đại Hải đường hoàng nói chuyện này với ông, chúng ta bàn bạc thêm cũng được. Trước mắt cứ để Ái Liên và Trung Vi có thêm thời gian bên nhau. Chu Ngọc rất hài lòng về Thạch Trung Vi, nhưng dù sao chuyện này cô và Đinh Lực Hoa cũng phải lắng nghe ý kiến của Triệu Đại Hải rồi mới quyết định. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Đợi Triệu Đại Hải đường hoàng nói chuyện này với chúng ta sẽ suy nghĩ thêm. Đinh Lực Hoa nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, ngày mai còn phải mở cửa làm ăn nên liền đi ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Đại Hải rời giường, ăn sáng rồi đi ngay ra bến tàu. Từ xa anh đã thấy đèn đốt sáng trưng trên chiếc cano của mình. Triệu Đại Hải bước nhanh tới. Chú Thạch Trụ, các chú lại đến sớm vậy. Triệu Đại Hải lên cano, cởi dây thừng. Mấy hôm nay không được Đường Hoàng ra khơi câu cá, tay chân ngứa ngáy hết cả lên. Ở nhà ngủ không quen, phải ra biển sớm mới được, làm một mẻ lớn. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa khởi động động cơ cano. Anh đã cùng Lôi Đại Hữu và Lưu Bân kiểm tra lại một lượt những thứ cần thiết cho buổi câu hôm nay, kể cả tôm sống, mọi thứ đều ổn cả. Triệu Đại Hải đến là có thể xuất phát ngay. Đi thôi, chúng ta đi luôn. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, giờ ra khơi, ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sẽ thay phiên nhau điều khiển cano, anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát. Trung Thạch Trụ lái cano lùi lại một chút, kéo giãn khoảng cách với bến tàu, rồi nhấn ga, cano từ từ tăng tốc. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển đầy ánh đèn, không ít thuyền đang thả lưới bắt cá ở gần đây, một số thì chạy ra xa hơn. Sao ở bến tàu không có mấy thuyền neo đậu thế này? Chẳng lẽ giờ giấc ra biển của mọi người lại thay đổi rồi à? Hay là giờ về bến lại muộn hơn, sao không thấy ai bán cá tôm cua gì cả? Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ lại, lúc anh ra bến tàu có hơi vắng vẻ, thường thì giờ này, những thuyền đánh cá trên biển đã trở về, cảnh mua bán tôm cá cua rất náo nhiệt mới phải. Dạo này người ta bảo cá tôm ở xa bờ nhiều hơn, nên thuyền nào cũng phải chạy xa hơn mới có, vì thế giờ về bán cá tôm cua cũng trễ hơn. Ở bến tàu giờ phải 7 giờ mới lác đác có thuyền về. Lôi Đại Hữu biết Triệu Đại Hải toàn đi câu cá, hầu như không ra khơi đánh bắt nên không rõ những chuyện này. À phải, các chú giờ đi câu cá với tôi, còn thuyền đánh cá của mình thì sao? Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, chợt nhớ ra chuyện này. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều có thuyền riêng, chuyên dùng để đánh bắt. Giờ họ đi câu cá với anh thì chắc chắn không có thời gian dùng đến thuyền rồi. Định bán đi, nhưng nghĩ lại thôi không bán nữa. Thuyền không lớn lắm, nhưng dù sao cũng gắn bó với anh em mình bao năm rồi, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Lưu Bân lắc đầu. Đúng đó. Đại Hải này, anh em tôi đi câu cá với cậu, kiếm được nhiều hơn bắt cá nhiều chứ bộ. Cái thuyền mười mấy năm rồi, bán chẳng được mấy đồng, thôi cứ để vậy đi. Cái cano nhỏ của cậu chẳng cũng có bán đâu. Dùng thì chắc chắn là không dùng đến rồi. Nhưng để đó cũng có tốn công gì đâu, chỉ cần năm ba bận bảo dưỡng thôi mà. Hôm nào rảnh ra biển vung mẻ lưới bắt ít cá về nấu canh. Lôi Đại Hữu biết mình, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân hầu như không có cơ hội lái thuyền đi đánh bắt nữa, đi câu cá với Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.